Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 5 của câu chuyện Người ru ngủ của tác giả Donato Carisi. Chương 27. Cô ấy đã hiểu. Không còn gì nghi ngờ nữa. Khi rời khỏi tiệm ăn tàu, cô đã bỏ cho anh một mình với dư âm của câu nói cuối cùng. Nó thông báo sự quay trở về từ bóng tối của Andre Raza. Nó không phải là một sự việc ngẫu nhiên và không dự kiến. Hắn ta đã quay về để giết người. Điều đó đe dọa nhiều thứ, những thứ mà Simon Berit đã quyết lòng bảo vệ dù không chủ ý. Tay đặc vụ đu đưa người trên chiếc ghế trong văn phòng làm việc, mắt nhìn vào khoảng trống, tự như một người đi trên dây đang giữ thăng bằng với các suy nghĩ của mình. Heath quan sát anh từ cái góc thường nằm của nó. Một trong những ưu điểm của việc bị ruồng bỏ là người ta có thể đưa chó vào văn phòng mà không ai phản đối. Ở phía ngoài, trụ sở cảnh sát đang rộn rã như mọi khi, nhưng sự ồn ào không bao giờ vượt qua ngưỡng cửa văn phòng anh, cũng giống như các đồng nghiệp của Berit, người luôn giữ khoảng cách với anh. Họ chỉ là những cái bóng ở phía sau lưng lớp kính mờ đục. Văn phòng này là chốn lưu đài của anh. Tuy vậy, anh vẫn giữ cho nó ngăn nắp, như thể đang đợi một vị khách. Các hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, trên bàn của anh. Chiếc kính lúp gắn đèn, cốc đựng bút chì, chiếc gạt tàn và cái điện thoại nằm ngay hàng thẳng lối. Phía trước bàn là hai chiếc ghế. Nếp quen chính là thứ đã cứu anh trong suốt những năm tháng bị cô lập. Berit đã xây nên một rào cản của các thói quen, cho phép mình kháng cự lại sự khinh bỉ của người khác và sự cô độc. Sau khi bị bỏ rơi, anh đã phải tự vực mình dậy và tìm ra một cách thức làm nghề mới. Mất đi sự tôn trọng của các đồng nghiệp, lẽ ra anh đã bỏ việc vì đó là giải pháp hợp lý duy nhất. Tuy nhiên, anh không chấp nhận sự kết án khi không được kháng cáo. Nếu từ bỏ chiếc phù hiệu cảnh sát của mình, chắc anh sẽ rơi xuống vực thẳm. Nhờ bám trụ với nghề, anh đã ngăn được cú rơi. Mặc dù cái giá mà Berit phải trả mỗi ngày, những cử chỉ thiếu tôn trọng và những cái nhìn ác ý cho anh một cái cớ để tiếp tục đấu tranh. Cuộc chiến đấu bắt đầu khi anh mua cuốn sách nhân học đầu tiên. Vốn luôn thiên về hành động, anh đã quyết định khai thác phần con người đã bị che lấp trong một thời gian dài của mình và dùng nó để thay thế cho khẩu súng. Cái đầu đã trở thành vũ khí của Berit. Anh đã dành toàn tâm toàn ý cho việc nghiên cứu môn nhân học. Chuyện này khởi đầu chỉ đơn thuần vì tò mò, nhưng anh mau chóng nhìn thấy được tiềm năng của nó, cũng như cách thức áp dụng những kiến thức của nó trong công việc hàng ngày. Nhân học đã mở cho Berit những chân trời mới, cho phép anh hiểu được bản thân và người khác tốt hơn. Trong đơn vị, mọi người xem Berit như thằng hâm. Anh dùng giờ làm việc để thu mình trong văn phòng, ngồi học. Xét cho cùng, anh cũng chẳng có việc gì khác để làm. Các thượng cấp không giao việc cho anh nữa. Đồng nghiệp cũng từ chối cộng tác với anh. Bọn họ đã hy vọng anh bỏ việc. Anh phải lấp đầy các khoảng trống trong ngày, và sách giáo trình là một giải pháp kỳ diệu. Lúc đầu anh tưởng chúng được viết bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu được. Đã hơn một lần anh định ném chúng vào tường, nhưng dần dà ý nghĩa của các câu chữ bắt đầu hiện lên qua từng trang sách, tựa như tàn tích của một nền văn minh đã mất nay lại trồi lên từ trong lòng đại dương. Các đồng nghiệp nghi hoặc nhìn Berit khi anh khuân những thùng to đựng đầy sách vào văn phòng. Họ không hiểu anh đang bày trò gì. Thật ra, chính bản thân của Berit còn không biết tất cả những thứ này sẽ dẫn mình đến đâu. Nhưng anh tin, sớm muộn rồi mình sẽ tìm thấy câu trả lời. Và nó đã đến vài năm sau đó, khi anh thẩm vấn một nghi can. Thay vì mớm hoặc ép cung, anh đặt mình ngang hàng với đối tượng và biến cuộc thẩm tra thành buổi chuyện gẫu. Bí mật thành công của anh nằm ở một quan sát đơn giản. Nhiều người không thích nói, nhưng chắc chắn họ thích được lắng nghe. Đối với một số người, chuyện này giống như một nghịch vụ. Những người nắm bắt được sự khác biệt không nhiều. Berit nằm trong số đó, và kể từ lúc ấy anh không dừng lại nữa. Tiếng tăm về biệt tài của anh không thể xóa đi sự tẩy chay của mọi người, nhưng họ coi anh như một vũ khí bí mật, như khi giải pháp tối thượng cho các trường hợp không còn hy vọng. Khi không thể nào làm gì khác, họ sẽ vời anh đến. Thế là Berit đã có một vị thế riêng so với các đồng nghiệp, đồng thời vẫn là kẻ vô hình. Mila Wawet đã gây nguy hiểm cho trạng thái cân bằng mong manh mà anh đã nhọc nhằn tạo dựng qua nhiều năm. Cho dù cô không nói gì thêm, anh vẫn có cảm giác còn nhiều vụ án khác ngoài vụ của Andre Raza. Những kẻ mất tích quay về để giết chóc. Dạo gần đây, Berit nhận thấy một sự căng thẳng nhất định trong sở cảnh sát. Tất nhiên, không ai nói chuyện với anh, nhưng anh dám chắc có điều gì đó đang diễn ra. Nếu Mila chỉ nói cho Berit biết các dấu tay của Andre Raza đã được tìm thấy tại hiện trường vụ sát hại một gã buôn bán ma túy, sự lo ngại của anh cũng sẽ chỉ có chừng mực. Nhưng cô đã nhắc đến cái tên Carlos, có điều nó khiến anh sợ. Lúc ở tiệm ăn tàu, anh đã cố che giấu sự ngạc nhiên của mình và khẳng định lại với Mila là lần đầu tiên anh nghe thấy biệt danh đó. Nhưng không phải vậy. Cô ấy đã hiểu. Berit tự lặp lại trong đầu. Cô ấy biết mình đã nói dối. Thường thì trong cuộc điều tra nhạy cảm, người ta tránh lan truyền một số chi tiết quan trọng nhằm lột mặt nạ những tai dựng chuyện hoặc là xác định tính chân thật của một lời chứng. Việc không thông báo rộng rãi cái tên Carlos đã được áp dụng vì các nguyên nhân nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ có những người thực sự có liên quan tới vụ án mới biết cái tên này. Stephanopoulos đã khuyên thuộc cấp của mình đi gặp anh. Nếu thủ trưởng của Berit mạo hiểm đến mức như vậy thì có phải có một lý do. Simon Berit có cảm giác một bóng ma đã xuất hiện sau một thời gian dài ẩn nấp. Có lẽ anh đã hơi vội vàng khi chấm dứt cuộc nói chuyện với Mila. Chương 28. Đã hơn 36 tiếng đồng hồ trôi qua, không có án mạng nào khác được phát hiện. Trong khi mọi người tại trụ sở chờ đợi thủ đoạn tiếp theo của cái mà họ tin là một tổ chức khủng bố, Mila càng lúc càng tin tưởng mình đang đi đúng hướng. Nhưng trong lúc này, cô không có ý định chia sẻ các phát hiện của mình với thượng cấp. Đó có thể là một nguy cơ, nhưng nó là một phần bản tính của cô. Cuộc đối thoại với đặc vụ Berit đã mở mắt cho Mila. Cô chắc chắn anh ta chưa kể hết sự thật. Sếp đã nhắc cho cô về chừng người này, nhưng ông lại không nói mình đã từng là sếp của anh ta trong quá khứ. Khi đó Berit vừa mới ra trường, còn sếp là người lãnh đạo chương trình bảo vệ nhân chứng. Tuy nhiên, Mila đã hiểu ra một điều. Cho dù chuyện gì xảy ra trong sự nghiệp và biến anh ta thành kẻ bị ruồng bỏ, Berit chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh ta đã không lựa chọn bia rượu để tìm niềm an ủi cho nỗi phẫn uất và sự hận thù của mình. Như nhiều tay cớm thất chí khác, anh ta đã chọn một chiến lược khác. Berit đã thay đổi bản thân. Sau khi rời tiệm ăn tàu, Mila quay trở về trụ sở. Kể từ khi tham gia cuộc họp ở đó, cô dám phát biểu ý kiến và bị chế nhạo. Boris và Rurevich đã không liên hệ với cô nữa. Chắc họ còn bận săn đuổi cái tên giết người tập thể và một cựu nhân viên cảnh sát đã biến thành sát thủ. Họ chưa biết chuỗi án mạng không dừng lại ở vụ giết người do Eric Vincenti thực hiện. Nó đã tiếp tục với cái chết do ngạt nước của một gã buôn bán ma túy, diễn ra vào ngày 19 tháng 9, một ngày trước vụ thảm sát gia đình Berman do Gore Valin thực hiện. Phương pháp điều tra như vậy đã rõ. Mila sẽ tìm thấy lời giải đáp cho các câu hỏi của mình bằng cách đi ngược dòng thời gian. Cô phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra 20 năm trước và ghép nó cho các sự kiện đang diễn ra. Chắc chắn có một sự liên hệ giữa hiện tại và quá khứ. Và cỗ máy thời gian có thể giúp cô tìm ra mối liên hệ đó chính là kho lưu trữ ở dưới hầm của Minh Phủ. Mila bước xuống các bậc thang mất hút trong bóng tối của căn hầm. Khi xuống đến nơi, cô giơ tay lần mò trong bóng tối và ấn một công tắc. Các bóng đèn huỳnh quang lần lượt bật lên, chiếu sáng một loạt hành lang quanh co với những vách tường được phủ kín bằng các tủ tài liệu. Mùi hầm sâu và hơi ẩm bao vây lấy Mila. Đây là một nơi xa cách với thế giới. Ánh sáng ban ngày không xuống được, sóng điện thoại di động cũng dừng lại bên ngoài, như thể là chúng sợ đi vào trong. Mila tiến một bước quyết đoán về phía bên trái. Những cái tủ nằm san sát bên cạnh cô được đánh số tiếng. Chúng được lắp cửa kính để cho phép người ta nhìn thấy thứ bên trong. Những món đồ đa dạng cất trong các túi nhựa có dán nhãn. Có những chồng quần áo gấp gọn, những chiếc bàn chải đánh răng, những chiếc giày lẻ. Chẳng việc gì phải lưu giữ chúng theo đôi. Mắt kính, mũ, nón, lược chải tóc, đầu lọc thuốc lá, có các điều khiển tivi, áo gói và vỏ niệm nhem nhút, muỗng nĩa bẩn thỉu và những chiếc điện thoại. Tất cả những gì có thể chứa đựng được các dấu vết hữu cơ của người mất tích đều được lưu trữ kèm theo hồ sơ của họ. Các nhân viên của Minh Phủ luôn lấy một món đồ đã từng tiếp xúc cá nhân với họ để tìm kiếm, về để thu được mẫu ADN hoặc dấu vân tay của người đó. Khi họ cho rằng đối tượng không tự nguyện biến mất, người này được xếp loại BHV, nạn nhân của án mạng tiềm năng. Đây là quy trình chuẩn đối với trẻ em, nhưng nó được tuân thủ chặt chẽ trong trường hợp vụ mất tích gợi ra giả thuyết tội ác. Tất cả những người lớn khỏe mạnh về thể chất và tinh thần đều có quyền tự do biến mất đi nếu họ muốn. Ở Minh Phủ này, chúng ta không ép ai phải quay về. Chúng ta chỉ muốn bảo đảm không có gì nghiêm trọng xảy ra. Sếp luôn nói như vậy. Mỗi khi đi xuống kho lưu trữ, Mila lại nhớ đến lời của thủ trưởng. Sau một lộ trình ngắn đã thuộc nằm lòng qua nhiều lần ghé xuống, Mila đi đến chỗ giống như một căn phòng ở trung tâm mê cung. Thật ra, đó là một khoảng không gian vuông vức nằm ở dưới các dãy tủ. Ở giữa khoảng trống có một chiếc ghế và một cái bàn bằng formica, kèm theo một chiếc máy tính cũ. Mila treo áo khoác vào lưng ghế, rồi bỏ các món đồ trong túi lên một chiếc kệ, chùm chìa khóa nhà, chùm khóa xe và điện thoại di động. Cô lấy ra cả chiếc khăn tay mà Berit đã cho mượn lúc ở trong tiệm ăn tàu. Bất giác cô hít mùi của nó. Chiếc khăn có mùi nước hoa, hơi nồng quá. Mila tự nhủ để xua đi suy nghĩ rằng mình thích cái mùi hương này. Cô đặt chiếc khăn cạnh các thứ còn lại và quyết định gạt nó ra khỏi đầu. Trước khi đi tìm hồ sơ của 7 vụ mất tích về 20 năm trước, việc số hóa kho lưu trữ chỉ bắt đầu từ 1 năm sau thời điểm đó, nên cô chỉ có thể xem các văn bản trên giấy. Mila đi tìm chúng rồi quay trở lại chiếc bàn Formica. Khi mở hồ sơ, cô thấy trong đó chỉ có các biên bản có liên quan đến những cá nhân mất tích. Tất cả đều được xếp loại BHV. Ngoài ra không còn gì nữa, không hề có sự đề cập với ảo thuật gia, kẻ chiêu hồn hay người ru ngủ. Kairos là càng không. Chỉ có một gợi ý mơ hồ rằng một người nào đó có thể đứng sau các vụ mất tích. Mila có cảm giác hồ sơ đã bị tẩy xóa, nghĩa là các dữ liệu thật sự của vụ việc nằm ở nơi khác, và đây chỉ là một bản lưu dự phòng. Người ta gọi như thế đối với các tài liệu được đánh dấu mật do tình thế đòi hỏi hoặc vì lý do an ninh. Nhưng cô đã có được Andris Rasia, kẻ không đóng tiền phạt vi cảnh của quân nhân, người có thể được ví như bệnh nhân đầu tiên của một dịch bệnh, nguồn gốc của mọi chuyện. Trong số 7 người mất tích 20 năm về trước, hắn là người đầu tiên biến mất. Và trong số 4 sát thủ của những ngày vừa qua, hắn cũng là kẻ qua lại đầu tiên để ra tay, Mila tự nhủ. Do đó, cô có thể biết được nhiều điều từ Andris Rasia, cũng giống như một nhà dịch tễ học đi tìm ổ dịch để hiểu xem căn bệnh đã lây lan như thế nào. Cô bỗng nảy ra một ý tưởng về mối liên hệ có thể tồn tại giữa Andris Rasia, Gorovalin, Nadia Niverman và Eric Vincenti. Khi ai đó quyết định biến đi, thường thì anh ta không chuẩn bị hành lý, một phần vì những thứ anh ta sở hữu sẽ nhắc đến cuộc sống mà anh ta đang muốn trốn chạy. Nếu người ta biến mất mang theo thứ gì đó, thì có thể đồ vật này, hoặc còn hơn thế, mối liên hệ tình cảm mà nó đại diện, có chức năng như một sợi dây an toàn, cho phép người ta có thể lần ngược lại để quay về nhà. Nhưng các cuộc ra đi không được tính toán trước thường gặp nhiều hơn, và đó là những vụ khó làm sáng tỏ nhất. Đôi khi người ta cứ thế mà ra đi, Mila thầm nghĩ. Họ trốn chạy một điều gì đó, một sự ám ảnh, một nỗi đau, một ai đó, và giải pháp duy nhất là biến mất hoàn toàn. Để tìm ra những người này, các nhân viên của Minh Phủ trông cậy vào một số thủ thuật và may mắn. Luôn tồn tại cơ may người biến mất thay đổi ý định hoặc thiếu thận trọng, chẳng hạn như sử dụng thẻ ngân hàng để rút tiền hoặc thanh toán, hoặc là mua các loại thuốc mà họ thường dùng. Ví dụ như, nếu đối tượng bị tiểu đường, anh ta sẽ cần đến insulin. Đó là lý do mà các nhân viên Minh Phủ luôn hỏi chuyện các bác sĩ của người mất tích, đồng thời kiểm kê tủ thuốc trong lần đầu tiên xem xét nơi ở của họ. Chính điều này đã làm nảy ra một ý trong đầu của Mila. Cô mở máy tính để khỏi phải quay lên văn phòng, rồi truy cập vào kho lưu trữ số hóa của Minh Phủ. Cô nhập vào máy những cái tên như Gorovalin, Nadia Niverman và Eric Vincenti. Hồ sơ của họ lần lượt được mở ra trên màn hình. Vừa xem xét chúng, Mila vừa ghi chép vào một tập giấy nhỏ đặt cạnh con chuột máy tính. Sau khi đã hoàn tất việc tìm kiếm, cô nhìn những gì mình vừa biết. 7 người mất tích 20 năm về trước đều sử dụng thuốc ngủ, do vậy mới có cái tên biệt danh là người ru ngủ. Quả nhiên, ở nhà của Rorovalin có thuốc Hacion vốn được kê cho mẹ hắn. Nadia Niverman thì vừa mới mua một lọ thuốc Minias, còn Vincenti thì được kê Torohipnon, mặc dù người ta không tìm thấy nó trong căn hộ của anh. Như vậy, họ có một mối liên hệ với Rasia và những người mất tích 20 năm về trước, những người mất ngủ. Mila không biết nên mừng hay lo trước phát hiện này. Một vụ mất tích hàng loạt từ lâu, với một bàn tay ai đó phía sau, một sát thủ chăng. Không có sự khẳng định nào ở đây. Những vụ mất tích xảy ra không có lý do và chấm dứt cũng không có lý do. Tuy nhiên, với điều mà cô từng phát hiện được, có vẻ như chúng chưa chấm dứt. Cứ cho là các vụ mất tích của những người mất ngủ có gián đoạn một thời gian, Mila suy nghĩ. 3 năm yên ắng để cho sự chú ý đi qua, sau đó đến lượt Gorovalin, kẻ đã biến mất 17 năm về trước. Không ai kết nối vụ mất tích của tài kế toán viên với các vụ trước đó 3 năm, và tất cả là bắt đầu diễn ra như trước. Nhưng nếu những người này quay lại, có nghĩa là họ không chết. Vậy thì đâu thể gọi là nạn nhân. Mila buộc miệng nói thành tiếng. Và như vậy, giả thuyết về một thủ phạm nào đó đứng sau các vụ mất tích, ảo thuật gia, kẻ chiêu hồn, người ru ngủ cũng trở nên trong trên. Tuy nhiên, Berit đã có một phản ứng khác lạ khi nghe mình nhắc tới cái tên Kairos. Mila tắt máy tính và thiếu một thứ gì đó, một miếng ghép của sự thật. Tay đặc vụ đã giấu cô một thông tin cực kỳ quan trọng đối với những gì xảy ra 20 năm trước. Kairos không phải là một hoang tưởng tập thể, cô tin chắc như vậy. Mila cầm lấy tập giấy ghi chú và chiếc khăn tay của Berit, rồi quay lên Minh Vũ. Đã quá 9 giờ tối. Chiếc điện thoại trong túi áo khoác rung lên, lôi Mila ra khỏi dòng suy nghĩ về những hệ quả của sự tồn tại một kẻ xấu phía sau vụ án. Cô nhìn vào màn hình, chừng một chục tin nhắn cho biết ai đó đã cố gắng gọi cho cô nhiều lần. Đó là số điện thoại của phòng điều động trong sở cảnh sát. Chỉ có lý do duy nhất khiến họ gọi cho một nhân viên Minh Phủ, và một thoáng rùng mình nhanh chóng chạy dọc lưng của Mila. Khi lên sảnh đợi, Mila quay số. Đặc vụ Vauet, một giọng đàn ông cất lên. Vâng, là tôi đây. Chúng tôi đã cố liên lạc với cô suốt buổi chiều nay. Chúng tôi vừa có một báo động. Mila đã hiểu câu đó có ý nghĩa gì. Các vụ mất tích của trẻ vị thành niên thường là do tự ý đi bụi. Chúng được giải quyết rất nhanh gọn. Thế hệ trẻ bây giờ quá lệ thuộc vào công nghệ. Khi một đứa trẻ cầm theo điện thoại di động, thì việc tìm ra nó chỉ là vấn đề thời gian. Thường thì bọn trẻ sẽ tắt máy để không ai gọi được, qua đó làm tăng thêm tâm trạng lo lắng của phụ huynh. Nhưng nhìn chung, chúng chẳng thể chịu nổi hơn 24 tiếng đồng hồ mà không kiểm tra xem có đứa bạn thân nào nhắn nhót gì không. Ngay khi đó chúng bật điện thoại lên, cho dù không gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn, thẻ SIM vẫn kết nối với mạng điện thoại và cảnh sát lập tức biết ngay chúng đang ở nơi nào. Khi họ không gặp ma như thế và bọn trẻ bật tâm trong một thời gian dài, các điều tra viên của Minh Phủ sẽ yêu cầu công ty điện thoại không được khóa số điện thoại của người mất tích, vì đã có trường hợp phải đến vài năm sau chiếc di động hoặc cái thẻ SIM mới hoạt động trở lại. Phòng điều động của sở cảnh sát chỉ việc chờ đợi một tín hiệu trên màn hình. Chúng ta vừa có một sự tái kích hoạt, viên cảnh sát nói. Chúng tôi đã kiểm tra, đó không phải là tín hiệu nhầm lẫn. Cho dù không có cuộc gọi nào được thực hiện, việc tái kích hoạt đã được xác nhận. Mila có linh cảm một chuyện gì đó đang diễn ra. Là của ai? Chủ thuê bao là một Diana Muller nào đó, 14 tuổi, tóc nâu, mắt nâu, biến mất vào một buổi sáng tháng 2 trên đường đi học. Theo thông tin thuê bao, điện thoại của cô bé đã ngừng hoạt động vào lúc 8 giờ 18 phút. Sau 9 năm yên lặng, chiếc điện thoại đó lại được bật lên. Anh có định vị được tín hiệu không? Tất nhiên là được. Tốt rồi, anh cho tôi xin địa chỉ nhé. Chương 29. Đó là một chiếc Nokia cũ. Diana Muller đã tìm thấy nó trên một băng ghế công viên, chắc do chủ nhân nào đó bỏ quên. Nhưng để tìm ra người đó thì chịu. Chiếc điện thoại không phải là tốt, tốn pin và màn hình bị rạn, và không thể cạnh tranh với các mẫu điện thoại thông minh tân tiến mà khi nó còn chưa xuất hiện. Nhưng nó nghe gọi được. Đối với Diana, một cô bé chưa từng sở hữu điện thoại di động thì chỉ có thế thôi đã là nhiều lắm rồi. Chiếc điện thoại tựa như tấm giấy thông hành để bước vào đời. Cô bé nâng niu nó như một món đồ chơi, thậm chí còn tân trang nó với một cái dây nhỏ xinh xắn, nhìn thiên thần, và một cái bao điện thoại in đầy các ngôi sao vàng lấp lánh. Dưới nắng ngập, cô bé viết hàng chữ đồ của Diana Muller và vẽ một trái tim nhỏ cùng với tên viết tắt của người con trai mình thích như một kiểu bùa thuật để khiến một ngày kia cậu ta gọi đến. Chiếc điện thoại mà cô bé rất tự hào ấy ngày nay chắc chẳng làm đứa thiếu niên nào hứng thú. Nó không truy cập được Internet, cũng chẳng xem được thư điện tử, chơi game hay tải các thứ ứng dụng khác. Không thể dùng nó như thiết bị định vị, máy chụp hình thì càng không. Nó chỉ cho phép nghe gọi và nhắn tin. Cháu bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ đấy, Diana, Mila nói thầm trên đường đến nơi chiếc điện thoại được định vị. Điều đáng lo là địa điểm đó nằm cách không xa nơi cô bé mất tích. 9 năm về trước, một thiếu nữ đã tan biến vào không khí. Theo Mila, bí ẩn nằm ở chỗ chiếc điện thoại đang phát tín hiệu từ trong bóng tối đó được tượng trưng cho điều gì đó đối với Diana. Một sự ám ảnh. Ở cái tuổi mà cô gái nhỏ có thể quay về nhà cùng với một con chó lạc. Một hôm, Diana đi học về với một chiếc đài cũ mà cô bé bảo là nhặt được trên phố. Cô bé quả quyết rằng nó ở đó thì tiếc quá, và người chủ thật vô ý thức khi vứt nó đi. Tuy nhiên, không giống chiếc điện thoại di động. Cái đài đã bị hỏng và không thể sửa chữa được. Nhưng đối với Diana, chuyện này không thành vấn đề. Lần đó mẹ của Diana lại tiếp tục để cho cô gái làm theo ý mình mà không biết rằng kể từ lúc ấy, Diana tha lo về nhà đủ thứ đồ đạc linh tinh. Một cái chăn, một chiếc xe đẩy, mấy cái hũ thủy tinh, đống tạp chí cũ. Lần nào cô bé cũng lý giải bằng một câu chuyện thuyết phục. Lúc đầu mẹ của Diana ý thức được tính chất khác thường trong hành vi của con gái, nhưng không tìm ra lý lẽ đủ mạnh để ngăn con mình lại. Bà đã không nhận ra hành vi này che giấu một loại bệnh tâm thần được biết đến với cái tên rối loạn ám ảnh tích trữ. Khác với bà ta, Mila biết đó là một bệnh lý ám ảnh cưỡng chế. Những người mắc bệnh này tích trữ các thứ vật linh tinh và không thể vứt bỏ chúng. Trong trường hợp của Diana, việc đó cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi các món đồ tích tụ trong phòng cô bé trở nên quá cồng kềnh. Ngoài việc thiếu không gian di chuyển, vấn đề vệ sinh cũng được đặt ra. Thật sự là kho báu mà Diana khăng khăng bảo là nhặt nhạnh, tình cờ nó xuất phát từ các thùng rác. Mẹ của Diana hiểu ra vấn đề vào hôm cả căn hộ bị xâm lăng bởi lũ gián. Chúng ở khắp nơi, trong tủ, chạn bếp hoặc dưới thảm. Chúng xuất phát từ trong phòng của Diana. Và khi vào kiểm tra, bà kinh hoàng nhận ra các túi rác chính gia đình mình. Không hiểu vì nguyên nhân gì, con gái bà đã đem chúng vào phòng và cất giấu giữa đống đồ đạc của mình. Mila hình dung ra cảm giác ghê rợn và chấn động khi thấy trước mặt mình các thứ mà theo thói thường của xã hội đã tiêu thụ. Người ta cứ tưởng đã vứt bỏ khỏi cuộc sống cũng như trí nhớ của mình. Chúng ta vứt bỏ thức ăn thừa và các món đồ vô dụng. Chúng ta tin rằng nó không còn dính dáng đến mình nữa. Cái ý tưởng nhìn thấy những thứ chúng ta loại bỏ tự dưng quay trở lại đeo bám cũng gây rợn chẳng kém việc nhìn thấy sự xuất hiện trở lại của một người mà chúng ta tin rằng đã chết. Nó vừa không thể hiểu nổi, vừa đáng sợ. Tự như các động cơ không thể lường được và những kẻ điên hoặc các khao khát bệnh hoạn của những người mắc chứng ái tử thi. Trong cơn hoảng loạn, mẹ của Diana đã quyết định vứt tất cả. Khi đi học về, cô con gái buộc phải đối diện với sự trống trải và vài ngày sau, sự trống trải đó nuốt chửng cô bé. Mẹ của Diana tên là Trish. Bà chỉ có mỗi mình Diana trên đời. Trong đầu của Mila hiện lên cái nhìn thất thần của một người mẹ. Hồi Diana mất tích, cô chưa làm trong minh phủ. Cô và mẹ của Diana gặp nhau sau đó, vì bà đều đặn ghé qua trụ sở cảnh sát để hỏi thăm tin tức con. Mỗi chuyến viếng thăm của Trish là một lần khốn khổ đối với ngài chính các thành viên của minh phủ. Đứng trên ngưỡng cửa sảnh đợi, bà tìm kiếm khuôn mặt của Diana để chắc chắn tấm ảnh đó vẫn còn nằm đúng chỗ và không ai quên cô bé. Sau đó, bà rón rén đi vào, chờ đợi xem có ai chú ý đến mình hay không. Thường thì Eric Vincenti là người tiếp Trish. Anh ta sẽ bảo bà ngồi xuống và đem trà cho bà uống. Sau đó hai người sẽ tán gẫu một lúc, cho đến khi anh chắc chắn bà đã sẵn sàng để quay về nhà. Sau khi Eric biến mất, Mila là người an ủi Trish. Không có chút khấu cảm nào, cô khó có thể hình dung những gì đang diễn ra trong trái tim người mẹ. Mila rất giỏi trong việc phân loại các cơn đau của mình, dao cứa, bỏng, bầm dập, cùng với sự tức giận và sợ hãi. Đó là nguồn cảm xúc duy nhất mà cô có. Cũng chính vì thế mà khác với Vincenti, cô chưa bao giờ thật sự kết nối được với người mẹ. Tuy nhiên, cô cũng hiểu được kha khá chuyện về bà. Chẳng hạn như, Trish không phải là một bà mẹ tồi tệ. Bà biết nuôi dạy con gái và nghiêm khắc khi cần thiết. Dù thiếu vắng một người chồng hoặc bạn trai đóng vai người cha, bà đã dung thứ cho chứng bệnh vô lý của Diana vì bà biết mình không hoàn hảo. Một hôm, Trish nói với Mila là bà tin chắc con gái của mình không hạnh phúc và ngầm căm ghét mẹ, trong khi cô bé Diana dịu dàng và ngọt ngào ấy chẳng ghét ai cả. Lỗi của Trish chính là yêu bọn đàn ông. Bà toàn để cho bọn họ lợi dụng mình. Xu hướng khổ dâm khiến cho bà phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Diana là nạn nhân thực sự của thái độ sống đó. Đã bao nhiêu lần vợ của nhân tình tấn công Trish tại siêu thị để bắt bà buông tha chồng người ta. Và đã bao nhiêu lần bà phải đổi chỗ làm vì bị gã sếp sa thải sau khi đã lạm dụng xong. Hai mẹ con cứ phải chuyển nhà liên tục để tránh sự soi mói của những lời chửi bới. Do vậy, khi Diana bắt đầu nhặt nhạnh, có lẽ là một cách để gửi tín hiệu cho mẹ, đồng thời đánh dấu một lãnh địa rốt cuộc đã là của cô bé. Không có một quá khứ được xây dựng bởi các đồ vật quen thuộc hoặc những thứ có thể gắn bó. Diana đành nhặt nhạnh lấy quá khứ bị vứt bỏ của những người khác. Trish hiểu ra điều đó quá muộn. Bà đã đối xử với con gái mình như một bệnh nhân tâm thần. Có lần, Trish đã nói với Mila là bà tin rằng Diana không biến mất hoặc bị bắt cóc. Bà tin cô bé đã tự tử vì người mẹ đàn điếm. Căn cứ theo việc một lọ Rohypnol trong nhà của bà ta đã biến mất. Mila phanh gấp chiếc Hyundai chết máy. Cô ngồi yên giữa con đường vắng tanh với tiếng tích tích trong capo và những lời nói vẳng trong đầu. Lọ thuốc ngủ trong vụ mất tích của Diana không thể chỉ là trùng hợp được. Không thể là sự thật, không thể nào. Mình không tin. Lần này phải báo cho Boris thôi. Cô không thể liều lĩnh. Nhưng mày đã đi quá xa. Một giọng nói trong đầu của Mila. Chắc chắn họ đã loại mày khỏi cuộc điều tra rồi. Tín hiệu phát ra từ một chiếc điện thoại đã im tiếng suốt 9 năm trời là một lời mời gọi dành cho Mila. Một thứ gì đó hay một ai đó đang đợi cô. Mila lại cho xe chạy tiếp. Cô không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn này. Chương 30. Khu phố mục tiêu nằm trên bờ sông. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh, chủ yếu dùng để làm văn phòng vào giờ muộn thế này, giống như những thánh đường trong suốt trống rỗng. Đội ngũ nhân viên đã nhường chỗ cho các bà lao công đang đẩy những chiếc máy đánh bóng sàn đã đi gom rác. Mila đếm được 3 khối nhà trước khi tìm thấy con đường nhỏ mà cô quan tâm. Cô rẽ trái và đi tiếp cho đến khi một vách tôn nối liền 2 tòa nhà văn phòng đã chắn ngang đường. Các tấm biển lớn cho biết công trình xây dựng còn đang dang dở. Mila dừng xe, bước xuống và nhìn quanh. Địa chỉ nằm ở phía bên kia vách chắn. Cô gọi cho phòng điều động để kiểm tra tín hiệu điện thoại của Diana vẫn còn hay là đã mất. Nó vẫn nằm ở đó. Nhân viên trực trả lời cô. Mila gác máy và tìm một khe hở trên vách tôn. Tìm thấy một cái ở phía bên phải, cô khom người chui qua. Trước mặt của Mila là công trình xây dựng vắng lặng. Cô đã chắc mẩm là đụng đầu với một bảo vệ, nhưng chẳng có ai trông coi nơi này. Tòa nhà đang xây có 10 tầng và căn cứ theo quy mô của nền móng chắc đó sẽ còn cao hơn nữa. Bên cạnh đó, một cái hố đã được đào để chuẩn bị xây một tòa nhà tương tự. Ở phía xa, các công trình phụ đang còn dang dở. Nằm giữa số này là một tòa nhà bằng gạch đỏ, có lẽ đã được xây dựng từ thế kỷ trước. Vết tích cuối cùng của khu phố đã bị san phẳng để nhường chỗ cho tòa cao ốc. Mila nhìn số trên mặt tiền tòa nhà và tiến đến gần. Thay vì giữ cô lại, bàn tay vô hình mang tên sợ hãi cứ thúc cô bước tới. Mila đi đến gần tòa nhà, nó dường như cũng tiến về phía cô. Tòa nhà gạch đỏ có 2 tầng, các ô cửa sổ đã bị bịt kín từ phía bên trong bởi các tấm ván ép. Những dòng chữ viết bằng sơn xịt cảnh báo nguy cơ sụp đổ. Nằm giữa những mẫu kiến trúc hiện đại, tòa nhà nơm như một cái răng sâu, có vẻ như nó bị bỏ hoang hoàn toàn. Mila đứng trước cánh cửa ra vào đồ sộ bằng gỗ, trên đó có dán một tờ giấy. Đó là công văn của hội đồng thành phố được ban hành 20 ngày trước đó. Tòa nhà sẽ bị đập bỏ để nhường chỗ cho các công trình xây dựng theo quy định đô thị mới. Những chủ nhà được yêu cầu dọn đi trong vòng 3 tuần lễ. Mila nhẩm tính trong đầu. Theo công văn này, việc phá dỡ sẽ bắt đầu từ ngay ngày mai. Cô đẩy cửa, nó không nhúc nhích. Cô tìm cách phá khóa, nhưng vô ích. Mila bèn lui lại một bước để lấy đà, rồi hít vai vào lớp gỗ. 1-2 lần, chẳng được gì cả. Cô đảo mắt nhìn quanh tìm một thứ gì để giúp được mình. Cách đó vài mét có một chiếc xẻng. Nhặt nó lên, Mila lách lưỡi xẻng vào khe hở ở bên dưới cánh cửa. Cô ấn nó vào sau một chút, khiến cho các mảnh gỗ bung ra, dồn hết trọng lực cơ thể vào cán xẻng. Cô đẩy thật mạnh. Cánh cửa gỗ nghiến ken két và bắt đầu lỏng đi. Mila không lơi tay và tiếp tục nỗ lực. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô. Có thứ gì đó bên trong rơi ra và cánh cửa bật mở. Mila vứt xẻng đi rồi tiến lên trước một bước. Hành động xâm nhập của cô được chào đón bằng tiếng vọng ra qua gian sảnh tăm tối. Một mùi hôi thối không chịu nổi xộc vào mũi của Mila. Nó giống như một thứ trái cây khổng lồ bị hỏng. Cô chưa hiểu ngay nguồn gốc của thứ mùi này. Đầu tiên, Mila lôi chiếc đèn pin trong túi ra, bật lên rồi chỉ về phía trước. Cô thấy một gian phòng lớn trống rỗng cùng một cầu thang dẫn lên tầng trên. Quay người về phía cửa, cô nhìn thấy một thanh sắt được dùng để chặn cửa. Thanh sắt còn nguyên vẹn, trong khi hai cái khoang móc hang gỉ đã bị bung ra dưới tác động của lực đẩy. Mila lắng nghe vọng âm, hy vọng nó tiết lộ một sự hiện diện của ai đó. Tiếng động, mùi và sự đậm đặc của bóng tối khiến cô nhớ đến những cái hầm chứa bí ẩn. Nơi đó, người ta vứt những thứ vô dụng vào đó để cho khuất mắt. Cô tìm trong túi chiếc khăn của Beric đã đưa cho và buộc nó quanh đầu để bịt miệng. Nó vẫn còn đượm mùi nước hoa. Mila dò xét bóng tối đang thách thức phía trước. Cô không sợ bóng tối vì từ khi còn bé cô đã quen với nó. Nhưng điều đó không làm cô trở nên gan dạ. Chỉ là cô không bỏ chạy trước nỗi sợ hãi vì cô cần nó. Sự lệ thuộc vào cảm xúc đó khiến cho Mila bất cẩn, cô biết. Lẽ ra cô phải quay lại xe hơi và gọi cho các đồng nghiệp. Nhưng thay vào đó, cô rút súng ra và chậm rãi bước lên các bậc thang. Chương 31. Trên đầu cầu thang có một cánh cửa, mùi hôi thối kinh khủng phát ra từ trong đó. Cô vẫn ngửi thấy dù đã bịt khăn cả mũi lẫn miệng. Mila giơ tay kiểm tra độ chắc của cánh cửa, nhưng cửa mở ngay khi những ngón tay cô đẩy nhẹ. Cô chỉ đèn pin về phía trước. Những chồng báo cũ nằm chất lên nhau đến tận trần nhà cao 3 mét. Nằm san sát nhau, chúng tạo thành một cái vách tường không thể vượt qua, và trừ lại một không gian chỉ vừa đủ để mở cánh cửa. Mila vừa tiến vào, vừa tự hỏi thế nào là băng qua vật cản này. Nhưng chiếc đèn pin đã chỉ ra một khoảng hở. Không cần ngại, cô lách người qua đó. Trước mắt của Mila là một hành lang trải dài, rộng vừa đủ cho một người đi. Hai bên là những món đồ chồng chất. Cô tiến tới như một người dạy thú với cái roi trong tay. Mila soi đèn pin để xua đi bóng tối luôn trực chờ tấn công. Xung quanh cô đủ thứ linh tinh, bao bì nhựa, chai rỗng, vỏ đồ hộp, cả sắp phế liệu nữa, quần áo đủ kiểu dáng và màu sắc, một cái máy khâu từ thời những năm 1920, những cuốn sách cổ được bọc da hoặc sách mới hơn với bìa in màu, tuy đã phai nhạt theo năm tháng, những cái đầu búp bê, vỏ hộp thuốc lá đã rách, tóc người, vali, hộp, một dàn âm thanh cũ, các cấu kiện động cơ, một con chim nhồi rơm. Có thể nói đây là nhà kho của một tay đồng nát điên rồ, hoặc là cái bụng của một con cá voi đã nhặt nhạnh tất cả những thứ trong các chuyến hải trình. Sự hỗn độn này có một ý nghĩa. Mila không hiểu, nhưng cô cảm nhận được nó. Thật khó giải thích, như thể nó có một phương pháp. Như thể mỗi món đồ đều được ấn định một vị trí chính xác. Như thể ai đó đã cố gắng bày ra vì một lý do bất kỳ. Một bãi đồ phế thải khổng lồ sắp xếp các thứ vứt đi theo một tiêu chí bí mật. Trong đó mỗi cái đều có một vai trò riêng. Câu trả lời cho thứ mà cô đang thấy trước mắt rõ rõ ràng, rối loạn ấm anh tích trữ, căn bệnh của Diana Muller. Lần này cô ta đã làm mọi thứ theo quy mô lớn, một kho chứa đồ đầy ắp, một mê cung. Mila bước tới trước trên lối đi, cô cảm thấy các đồ vật dưới chân mình, chúng đã rơi xuống từ các núi đồ hai bên, qua đó cho thấy sự chông chênh của những thứ xung quanh Mila. Cô càng thận trọng gấp bội. Khi đi đến cuối đường, lối đi tạo thành một ngã ba. Mila soi đèn vào hai ngã, tìm kiếm một lý do để chọn bên này hoặc bên kia. Cô quyết định rẽ phải, vì có vẻ nó dẫn vào trung tâm của mê cung, giống như kho lưu trữ của Minh Phủ, nơi này tiếp nhận tàn dư của hàng ngàn cuộc sống, những bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại bên trái đất của những người đã không còn nữa. Đạo quân bóng tối, Mila nhớ lại. Tôi đang ở đây, điện thoại của Diana Muller nằm ở đâu, cô ta đâu? Bỗng một tiếng động vang lên, tiếng sột soạt. Mila dừng phát lại. Lũ chuột, chắc chúng ở khắp mọi nơi, giống như bọn gián. Cô quét đèn pin trên mặt sàn, và sự nghi ngờ của cô được khẳng định, sàn nhà đầy phân chuột. Mila cảm thấy những đôi mắt đang chiếu vào mình, có lẽ phải đến hàng ngàn. Chúng quan sát cô từ trong chỗ nấp, tự hỏi kẻ xâm nhập này là một mối đe dọa hay một bữa tiệc ngon lành. Để xua đi ý nghĩ đó, Mila bước nhanh hơn. Một đầu gối của cô qua phải vách đồ, cô chỉ ngước lên để nhìn thấy đống đồ đạc rơi từ trên đỉnh xuống, sắp tâm chung vùi mình. Mila lấy tay che đầu, dòng thác các món đồ cứng có mềm có tuôn xuống người cô trong âm thanh rào rào. Chiếc đèn pin tuột khỏi tay, Mila đã phục tắt. Khẩu súng của cô cũng bị chung số phận. Một phát súng vang lên, dội lại đinh tai trong không gian kính. Mila khom người, chờ thật lâu để cho sự sụp đổ chấm dứt. Một lúc sau nó ngừng lại, thật chậm rãi, cô mở mắt ra. Tai cô vẫn còn ong ong, một âm thanh duy nhất dai dẳng, xuyên thấu. Cơn đau trộn lẫn với sự sợ hãi. Lưng và hai tay của cô nhức nhối với lớp vải áo. Thật may là chiếc áo khoác da đã giảm bớt chấn động. Tim cô đập mạnh, nhận ra mình cần phải hít thở. Mila tháo chiếc khăn bịt miệng và mặc kệ mùi hôi thối. Cô tìm cách kìm hãm quả tim đang đập cuồng loạn trong lòng ngực như một chiếc bích tông. Kinh nghiệm của những năm tháng tự làm đau mình cho cô biết cô không bị gãy gì hết. Cô đứng dậy và gạt các thứ đồ vật đang trùm trên mình. Bóng tối đã thừa dịp tấn công Mila. Cô cảm thấy hơi thở hung ác của nó trên khuôn mặt mình. Đầu tiên, cô mò tìm chiếc đèn pin. Nếu có thứ gì tồi tệ hơn chết ngạt dưới núi đồ phế thải này, chắc chắn đó là bị mắc kẹt trong bóng tối mà không thể tìm thấy lối ra. Cuối cùng, Mila cũng tìm được thứ cần tìm. Hai bàn tay của cô rung bắn lúc bấm đèn pin. Và khi ánh sáng không xuất hiện ngay, suýt nữa cô lên cơn đau tim. Mila dùng đèn pin để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và tìm vũ khí. Xung quanh cô, một ngọn đồi đã hình thành. Cô nhấn tay xuống thật sâu, hy vọng các ngón tay của mình nhận ra khẩu súng. cúi xuống hết mức có thể. Cuối cùng Mila cũng nhận thấy nó. Khẩu súng nằm cách cô 1 mét, nhưng bị kẹt trong những thứ đang chống đỡ cho vách đồ phế thải. Nếu cô kéo dù chỉ một món thì núi đồ cũng sẽ bị rơi xuống. Khỉ thật. Một tay của Mila đưa lên miệng, tay kia đặt lên cái hồng đao ê ẩm. Cô cố suy nghĩ, một việc không đơn giản giữ tiếng vo ve trong tay, cần phải đi tiếp, sau đó quay lại tìm khẩu súng. Không còn giải pháp nào khác. Mila nhìn quanh và tìm thấy một thanh sắt. Cô thận trọng lấy nó, và chắc chắn cũng làm vũ khí được. Vụ sụp đổ đã mở ra một lỗ hổng trên vách đồ. Mila bước qua đống rác trên sàn và thấy mình đang ở trong một lối đi song song. Mila thận trọng tiến lên. Thỉnh thoảng cô trông thấy thứ gì đó giống như một đống côn trùng nhúc nhúc. Cô quyết định nợ chúng đi. Tai của cô vang lên tiếng chuột chạy, như thể chúng đang dẫn cô đến một nơi cụ thể. Theo tính toán của mình, Mila đã đi quãng đường ít nhất 50 mét theo lối dích dắt. Ánh đèn chiếu vào một vật cản cách đó vài bước chân. Một vách đồ khác đã sụp đổ. Mila định quay lại thì nhận thấy một thứ lòi ra từ trong đống rác. Nó dài và có màu trắng nhợt. Cô tiến lại gần. Một cái xương chày. Đây không phải là một ảo giác. Mila chiếu đèn vào và nhận ra các phần khác của bộ xương. Một cái xương cùi chỏ, những cái xương ngón tay. Mila không còn nghi ngờ gì nữa. Diana Muller. Cô ta đã chết từ bao giờ? Có lẽ ít nhất cũng phải được 1 năm rồi. Mình xích chút nữa thì cũng đã kết thúc giống như cô ta. Nếu vụ sụp đổ không ngừng lại, cô đã chịu chung số phận. Xua đi ý nghĩ đó, Mila tìm cách vượt vật cản, cẩn thận tránh giẫm lên phần còn lại của thi thể. Sau đó một chút, lối đi mở rộng ra. Mila phát hiện một cái hốc, bên trong có một cái nệm đặt dưới sàn cùng với chăn gói bẩn thỉu. Có phải là giường của Diana không nhỉ? Trên một chiếc bàn có các hộp đồ ăn bốc mùi và đủ thứ đồ vật linh tinh. Nĩa nhựa, đĩa CD, những món đồ chơi mà không hiểu vì lý do nào đó đã được trân trọng hơn các thứ còn lại và được cất ở một nơi ưu tiên. Giữa đống đồ lộn xộn, Mila nhận ra một vật có hình thiên thần màu xanh da trời. Ở đầu kia của sợi dây là chiếc điện thoại di động của Diana. Mila dùng răng giữ đèn pin, đồng thời bỏ thanh sắt xuống. Cô cầm lấy chiếc điện thoại, quan sát cẩn thận lớp vỏ có hình những ngôi sao mạ vàng. Màn hình bật sáng, sao không thấy bất cứ cuộc gọi đến hay đi nào? Mila mở phần nắp lưng của điện thoại để đi tìm lời khẳng định cuối cùng cho thấy đây chính là đồ của cô gái. Dòng chữ đồ của Diana Muller và tên viết tắt của người con trai được cô bé để ý. Cô phát hiện ra pin điện thoại đã được thay. Quả thực, Diana từng than phiền chiếc điện thoại rất nhanh hết pin. Với tình trạng trước đây thì nó không thể hoạt động suốt một buổi chiều. Cái xác đã thối rữa ở cách đó vài mét không thể là người thay pin, cũng không phải người đã bật điện thoại lên sau 9 năm không sử dụng. Bóng tối lại phả vào lưng của Mila, khiến cô thẳng người dậy. Cô cầm lấy thanh sắt và chiếc đèn pin, từ từ quay lại. Phía sau lưng cô, nằm kín đáo giữa các món đồ phế thải, là một lỗ hổng của các mê cung. Mila phải bò trên đầu gối mới chui qua được miệng của đường hầm. Bàn tay cầm thanh sắt của cô lướt trên mặt sàn bẩn thỉu phủ một lớp giấy báo. Cô dùng bàn tay kia chỉ đèn pin về phía trước, đường hầm cuối cùng cũng đã kết thúc. Một căn phòng thứ hai. Khác với cái đầu tiên, nó cực kỳ ngăn nắp, rất trật tự. Một chiếc giường nghiêm chỉnh được đặt ở giữa, có vải phủ và chăn. Bên cạnh đó là bàn ngủ. Những ngọn nến đủ kích cỡ được chất chồng lên một cái bàn thấp. Sự chăm chút trong cách sắp xếp các đồ vật khiến Mila nhớ đến phòng khách mà mẹ của cô đã đổi tự hào. Mila có cảm giác ngoài Diana Muller, nơi này còn là chỗ cư ngụ của một người khác, một người quan trọng, đáng nể. Xét cho cùng, đây là chỗ hoàn hảo để trốn mọi người. Mila đang mãi mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đổ sụp của một chỗ khác của mê cung, và cô không ngần ngại tắt ngay đèn pin. Có ai đó đang ở đây. Chương 32. Tiếng vo ve không dứt trong tai của Mila đã khiến cô không phát hiện được sự hiện diện này. Cô chỉ nhận ra nó nhờ vào âm thanh rào rào của vụ sạt lở. Rồi cô thấy phản chiếu trên trần nhà và nhận ra kẻ kia cũng có một chiếc đèn pin. Hắn đã tránh được đống đồ sạt lở và đang tiến đến gần cô. Không muốn bị kẹt trong một ngõ cụt, Mila rời khỏi căn phòng của khách. Lẽ ra cô đã quay lại lối đi chính, để chí ít cũng được một con đường thoát. Nhưng cô không bật đèn pin nhằm tránh bị phát hiện. Việc di chuyển thế nào để không làm rơi đồ vật trở nên rất khó khăn. Cần phải nghĩ ra một điều gì đó. Cô không còn súng trong tay. Thanh sắt có lẽ hữu dụng trong một cuộc thi đấu tay đôi. Nhưng sẽ thế nào nếu kẻ kia có súng? Nếu đó là người cư ngụ ở đây thì hắn sẽ đi tới hang ổ của mình. Mila nghĩ thầm. Tiến đến chỗ cô, Giải pháp duy nhất là đối đầu với hắn. Ngay rồi đây. Mila cố gắng giữ bình tĩnh và áp dụng những nguyên tắc đã được học trong trường cảnh sát mà cô thấy hữu ích trên thực địa trong những năm qua. Trước tiên, cần phải nghiên cứu nơi mình đang đứng. Trong bóng tối, Mila cố nhớ lại cách sắp xếp của gian phòng đầy đồ phế thải. Cô nhớ lại ổ của Diana. Trên tấm nệm nằm dưới đất, cô đã thấy mấy cái chăn. Cô lấy một cái rồi rón rén quay trở lại, bước qua thi thể đã phân hủy. Có lẽ cô đã có cách để thoát khỏi địch thủ. Để làm được điều đó, cần phải tìm một vị trí thích hợp. Ở một chỗ, lối đi mở rộng quanh một cái hình như là một cột nhà. Mila thấy nó đủ rộng. Cô nằm xuống đất và quấn mình trong tấm chăn hồi hám. Cô dự định ẩn mình chờ cho kẻ thù đi qua. Sau đó, đường sẽ thông và cô có thể đi ra. Không còn giải pháp nào khác. Lựa chọn này có vẻ là một ý hay. Nhưng phải tiến hành nhanh chóng. Dù kẻ kia là ai, thì hắn cũng đang ở rất gần. Có đủ không gian để cho hắn đi ngang qua chỗ Mila nấp mà không nhận ra sự hiện diện của cô. Trong trường hợp ngược lại, cô sẽ chui ra khỏi tấm chăn và dùng thanh sắt để chống cự hắn. Nhưng cô không thích khả năng này. Mọi chuyện sẽ ổn. Mila tự nhủ. Mila vào chỗ nghe ngóng. Tay của cô chưa hết ù sau phát súng. Cô chùm chăn qua người, rửa một chỗ nhỏ để quan sát. Tuy thế, vị trí hiện tại chỉ cho cô một tầm nhìn rất hạn chế. Đầu tiên, cô nhìn thấy luồng sáng đang dò xét ở phía cuối lối đi. Cô không nghe thấy tiếng những bước chân đang tiến lại gần. Âm thanh của chúng bị hãm lại do các món đồ phế thải nằm dưới đất. Nhưng cô biết địch thủ tiến lên một cách cẩn thận, thậm chí là thận trọng. Hắn biết có kẻ đã đột nhập. Hắn đã biết. Khi hắn đến gần, Mila nghe thấy tiếng thở. Rồi một cái bóng dừng lại ngay bên cạnh cô. Những chiếc giày đàn ông. Cô nín thở. Tại sao hắn dừng ở đây? Tại sao hắn không di chuyển tiếp? Thời gian ngừng trôi. Nỗi sợ mà Mila thường xuyên cầu viện lan dần như một đợt thủy triều đen trong các tĩnh mạch của cô. Trong một thoáng, cô tưởng tiếng vo ve vang dội trong đầu mình đã khiến cô phát điên. Cái bóng quay về phía Mila, và đúng lúc luồng sáng chiếu vào chỗ mình nấp, cô thu hết sức mạnh bước ra khỏi tấm chăn, tay vuông thanh sắt, bị chói mắt với ánh sáng, cô đánh trượt mục tiêu. Cô đập thêm cú nữa, lần này thì trúng. Đối thủ của cô mất thăng bằng và ngã xuống đất, chiếc đèn pin tuột khỏi tay hắn. Và một lần nữa, bóng tối lại trùm lên mọi vật. Mila! Cô nghe thấy tiếng hét từ dưới sàn. Khoan đã! Với hơi thở dồn dập, tay vẫn mò mẫm khu thanh sắt tìm kiếm đối phương. Cô cảnh sát hét lớn. Ai đó? Người kia không nói gì. Ai đó? Cô lặp lại một cách cứng rắn hơn. Là tôi, Berit. Đôi tay ù đã khiến cô không nhận ra giọng nói của anh ta. Làm sao anh tìm được tôi? Tôi đã gọi cho trụ sở. Họ bảo cô đang ở đây. Anh đến đây làm gì? Vụ việc rất nghiêm trọng. Tôi đã đổi ý. Tôi quyết định sẽ giúp cô. Quỷ thà mà bắt anh đi, Berit. Mila nói, buông thanh sắt trong tay ra. Giờ thì anh tìm cái đèn pin chết tiệt kia đi. Tôi xin anh đấy. Tôi không thể đứng trong bóng tối được nữa. Vậy thì cô phải giúp tôi đứng lên đi. Mila cúi xuống để lần tìm Berit. Nhưng lúc đó, từ đằng sau, ai đó đã nắm lấy tay cô. Theo bản năng, cô quay lại. Mũi cô ngửi thấy một cái mùi quen thuộc. Cô hoảng hốt nhưng không phản ứng. Thời gian trôi như chậm lại. Kẻ ở sau lưng Mila lôi cô về phía mình. Rồi những tiếng súng vang lên. Âm thanh nổ rền trong lối đi hẹp. Ánh sáng lóe lên giúp Mila nhận ra người vừa bắn là Simon Berit thật. Và cái mùi quen thuộc làm cô dịu lại chính là mùi nước hoa của anh. Kẻ nằm dưới đất đã lừa Mila. Trong ánh chớp của những phát súng, cô không nhận ra khuôn mặt của hắn vì hắn đã nhanh chóng quay lưng bỏ chạy. Cô nhìn thấy hắn biến mất sau một khúc quanh. Các vách đồ phế thải đổ xuống, khép lối sau lưng hắn như để che chở cho sự trốn chạy của hắn. Khi những phát súng đã ngừng, Berit thật hét lên với Mila. Ta ra khỏi đây thôi, mau lên. Anh kéo cô đi trong bóng tối vài mét rồi bật đèn pin của mình lên. Mila nắm chặt tay anh, thận trọng đặt từng bước chân. Berit đang chạy, có vẻ như anh đã học thuộc lòng lộ trình để quay ra cửa. Cơn hoảng loạn đã chế ngự Mila, những bước chạy của cô nặng nề, giống như sự chậm rãi, đáng sợ đặc trưng của những lần bỏ chạy trong các cơn ác mộng của cô. Mila vung đầu gối về phía trước, nhưng cô có cảm giác mình đang chạy trên một lớp dầu, như thể bóng tối đã quánh đặc. Một lát sau, Mila nhận ra hành lang nơi cô đã bước vào ban nãy. Cánh cửa vẫn ở đó, thật gần và ngỡ như không thể tiếp cận được. Ý tưởng vượt qua nó tỏ ra tuyệt vời đến không tưởng. Cô cảm thấy gió mát từ bên ngoài thổi vào, như thể khung cửa kia biết thở. Họ vượt qua biên giới đó và ra đến cầu thang. Mila có cảm giác như những bậc thang chao nghiêng dưới chân của họ, giống như những cái răng của một con quái vật đang há miệng. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng chó sủa tự do gần lắm rồi. Ngay trước khi băng qua cửa chính, Mila có cảm giác như tòa nhà gạch đỏ đổ ập xuống họ. Cô nhắm mắt lại và đếm từng bước. Berit cúi xuống vuốt về Hiss. Ngoan nào Hiss, mọi chuyện đã ổn rồi. Họ lấy lại hơi thở, con chó đã bình tĩnh lại. Anh chàng đặc vụ quan sát Mila. Cô vẫn còn run rẩy, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, hai tay bịt tai. Tôi đã tìm ra cô, nhờ gọi điện cho trụ sở, họ bảo cô đến đây. Anh cất cao giọng nói khi nhận thấy cô không nghe rõ. Như vậy kẻ đóng giả anh đã biết tôi đã tiếp xúc với anh, biết tôi nhờ anh giúp. Vậy là hắn đã theo dõi tôi. Người đàn ông đó là ai? Mila vừa hỏi vừa chỉ tay về phía tòa nhà. Berit né tránh câu hỏi của cô. Chết tiệt, nơi này đúng là một xào huyệt, tôi chưa từng thấy cái gì như thế. Anh đang nói cái gì vậy? Hang ổ của một kẻ bị rối loạn ám ảnh tích trữ. Xào huyệt để âm mưu chuyện gì? Mila rùng mình. Diana Muller đã giấu mình trong tòa nhà này, chối bỏ thế giới bên ngoài, xứ sọ cho hang ổ của một ai đó khác. Có một căn phòng ở trong đó, cô ta có một người khách trọ. Cô phải gọi cho những người khác, bảo họ đến đây. Berit đặt hai tay lên vai của Mila và đáp. Hắn bị mắc kẹt ở trong đó rồi, cô hiểu không? Hắn không thể thoát được. Mila nhận thấy một tia lo ngại trong cái nhìn của tài đặc vụ. Cô rút điện thoại ra định gọi cho Boris, nhưng Hiss lại sổ tiếp, lần này lớn hơn. Con chó cảnh báo thứ gì đó ở phía sau lưng họ. Đôi mắt của Mila và Berit đồng loạt hướng về phía tòa nhà bằng gạch đỏ. Các ô cửa sổ bị bịt kín đang phả khói. Vài giây sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hai cảnh sát viên lấy tay che mặt và thối lui cùng với con chó, trong khi ngôi nhà biến thành địa ngục. Khi đã đi ra đủ xa, hai người quay lại nhìn hỏa hoạn. Ôi không, không! Berit thốt lên với một giọng bất lực và đau đớn. Nhìn tôi đây này! Mila bắt anh quay về phía mình. Người đàn ông đó là ai? Anh đã biết hắn đúng không? Berit cụp mắt. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng tôi nghĩ đó chính là hắn ta. Là ai vậy? Carrot. Phần dẫn Alice. Chứng cứ 443-Y-27. Tường trình của nhân viên y tế trên xe cấp cứu tối ngày 26 tháng 9 năm XXXX. Chúng tôi đến nhà bị thương ngay trước nửa đêm. Qua liên lạc vô tuyến, chúng tôi đã biết đây là một nhân viên cảnh sát. Khi chúng tôi đến nơi, tình trạng bệnh nhân cho thấy các vết bỏng độ 3 và độ 4 diện tích rộng, cùng với triệu chứng ngạt thở nghiêm trọng, bất chấp các tổn thương nghiêm trọng trên lâm sàng. Bệnh nhân vẫn tỉnh táo, trong khi chúng tôi chuẩn bị áp dụng quy trình tiêu chuẩn để tránh các biến chứng phức tạp và cố gắng giữ ổn định hơi thở cho bệnh nhân. Anh ta tỏ ra rất lo lắng và nhất quyết muốn nói chuyện với chúng tôi. Anh ta đã tháo mặt nạ thở một lúc và nhắc đi nhắc lại những câu rời rạc. Trong đó chúng tôi nghe được mấy chữ: xin làm ơn, tôi không muốn chết. Đáng tiếc là bệnh nhân đã tắt thở trên đường đến bệnh viện. Chương 33. Tất cả mọi người đều chờ đợi thẩm phán. Các nhân viên cảnh sát đứng chật kín trong khu vực công trường xây dựng, nhưng không ai lên tiếng hay hành động gì trước khi xếp tổng của sở cảnh sát đến nơi. Quang cảnh tự hồ như bị đông cứng. Vụ hỏa hoạn đã được khống chế, nhưng tòa nhà gạch đỏ đã đổ sụp. Các món phế liệu tích trữ trong nhà khi cháy tạo ra một đám mây khí độc. Đỏ ói trên nền trời rạng đông. Nó gây ra một hiệu ứng vừa choáng ngợp vừa rùng rợn. Ngay cả những thứ kinh khủng cũng có thể rất đẹp. Lính cứu hỏa đã phải sơ tán cả khu phố. Đúng là màn quảng cáo chúng ta cần. Boris bình phẩm. Anh đang không muốn nói chuyện với cô, anh giận lắm. Nhưng Mila sợ trong sự tức giận đó có cả nỗi thất vọng. Cô đã không cho anh biết cách khám phá của mình. Cô đã không tin ở anh. Một thứ gì đó đã đổ vỡ không sao hàn gắn được giữa họ. Gurevich cũng lờ Mila đi. Cô đã gọi điện cho anh ta đêm qua, chứ không phải là Boris, vì cô muốn tránh không để anh ta nghĩ mình và người bạn cũ thông đồng với nhau. Khi lực lượng tiếp viện kéo đến, viên thanh tra đã nghe báo cáo của cô mà không chớp mắt. Mila đã thuật lại những tiến triển của cuộc điều tra cá nhân mà cô thực hiện, từ bài báo cắt rời được giấu cạnh miệng cống cho đến vụ án của Diana Muller, kể cả tin nhắn nhắc đến Carrot. Cô chỉ bỏ qua một chi tiết: Simon Berit. Chính cô đã yêu cầu ta đặt vụ ra đi. Cô không muốn các cấp trên của mình gặp Berit ở đây. Danh tiếng của anh ta đã bị tổn hại đủ rồi. Anh ta không cần lộ diện trong vụ việc mình không phụ trách. Mila đã hứa sẽ đến gặp Berit sau để thông báo tình hình. Từ khoảng 10 phút vừa qua, đội cứu hỏa đã cho phép họ tháo mặt nạ chống hơi độc. Nguồn khói độc tỏa ra từ tàn dư của đám cháy đã được phun bọt để trung hòa. Tai của Mila đã hết ù, nhưng cô không tài nào gạt bỏ được giọng nói của người đàn ông bí ẩn ra khỏi đầu. Hắn đã dụ cô vào hang ổ, hắn đã quan sát mình, hắn biết mình không cưỡng được tiếng gọi của sự sợ hãi. Berit đã khẳng định đó là Kairos, qua đó thừa nhận sự tồn tại của người ru ngủ. Vậy tại sao anh ta không nói sự thật cho cô biết ở lần đầu tiên gặp? Một chiếc BMW kính đen vượt rào trắng mà các cảnh sát đã dựng lên để cách ly khu vực với các nhà báo và những kẻ hiếu kỳ. Chiếc xe dừng lại ngay bên dưới tòa nhà cao ốc đang xây dở. Mila nhận ra đó là xe của thẩm phán. Gurevich và Boris vội rảo bước đến tiếp đón sếp. Thay vì bước xuống, vị khách mới đến vẫn ngồi trong xe và hạ cửa sổ để nói chuyện gì đó với hai thuộc cấp. Mila đứng ở phía bên kia của chiếc xe nên không thể nghe được đoạn đối thoại. Nhiều phút trôi qua, cuối cùng hai thanh tra cảnh sát cũng lùi lại để nhường chỗ cho cửa xe mở ra. Một chiếc gót giày hai tấc đặt xuống nền đất bụi bặm. Một mái tóc vàng xuất hiện, bộ trang phục đen tuyền, đương nhiên rồi, và lớp trang điểm hoàn hảo ngay cả vào cái giờ tinh mơ này. Như mọi khi, Zorana Sutton, biệt danh thẩm phán, xuất hiện một cách không thể nào chê vào đâu được. Ở sở cảnh sát, vô số giai thoại xoay quanh chị ta. Không cái nào vượt qua được cái mác tin đồn. Người ta cho biết Zorana độc thân và cuộc sống riêng tư của chị ta cực kỳ bí mật. Nhưng quan trọng nhất là không có tin đồn nào ám chỉ xa gần về vấn đề giới tính. Đó là minh chứng rõ ràng cho khả năng đe dọa của Zorana. Sự thăng tiến đến chức vụ chỉ huy trưởng của chị ta đúng là kiểu mẫu. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa học viện cảnh sát, Zorana Sutton không có được ngay một vị trí tốt. Cô gái trẻ rất có tiềm năng, nhưng điều đó đã khiến cho đồng nghiệp nam giới không hài lòng. Hơn nữa, cô ta là một kẻ cứng đầu, chỉ được giao cho những vụ án nhỏ. Nhưng Zorana luôn tìm cách được để chứng tỏ khả năng học hỏi, sự tận tụy và quên mình. Thậm chí, cô ta còn thành công trong việc biến biệt danh hàm ý chế nhạo của mình thành một tước hiệu danh dự. Các nhà báo mê Zorana như điếu đổ. Với vóc dáng người mẫu, tính cách ngang tàn của một cảnh sát kiểu truyền thống, Zorana Sutton là sự lựa chọn hoàn hảo cho truyền hình. Điều mà các thượng cấp của chị lo sợ đã trở thành hiện thực. Cảnh sát liên bang đã được biểu tượng hóa bằng hình ảnh của một cô gái tóc vàng nóng bỏng. Chỉ trong 2 năm, sau một loạt những nhiệm vụ khó, Zorana Sutton đã trở thành nữ thanh tra trẻ tuổi nhất trong lịch sử sở cảnh sát. Kể từ đó, không còn ai cản trở con đường thăng tiến của chị ta. Thẩm phán gỡ kính mát và đi những bước quyết đoán đến trung tâm hiện trường, đưa mắt đánh giá quang cảnh điêu tàn của tòa nhà gạch đỏ. Có ai đó tóm tắt sự việc cho tôi được không? Ngay lập tức, Gurevich, Boris và trưởng nhóm cứu hỏa tập hợp lại xung quanh chị ta. Tay đội trưởng lên tiếng. Chúng tôi đã khống chế ngọn lửa từ một giờ trước, nhưng tòa nhà sụp đổ ngay sau đó. Theo đặc vụ của bà, ngọn lửa đột ngột bùng lên. Tôi không thể khẳng định vụ hỏa hoạn có tính chất cố ý hay không. Với tất cả những vật liệu dễ cháy ở bên trong, chỉ cần một tia lửa là đủ. Một tia lửa đã chờ đợi suốt bao năm tháng qua để chọn đúng đêm nay mà phát ra. Thẩm phán trầm ngâm. Sự mỉa mai của Zorana Sutton rơi vào thinh lặng như một hòn đá được ném vào ao nước. Người ta không bao giờ biết được phải phản ứng thế nào với chị ta. Họ không biết thẩm phán chỉ đùa hay là sử dụng trò mỉa mai như ngọn roi khuất phục đám thuộc cấp. Đặc vụ Wavet, thẩm phán lên tiếng, mắt thậm chí không nhìn vào người được gọi tên. Cô cảnh sát tiến lại gần, mùi nước hoa Chanel của thẩm phán lan tỏa xung quanh như một quả cầu quyền lực. Vâng, thưa sếp. Người ta nói với tôi là cô đã nhìn thấy một người đàn ông ở trong đó và hắn ta đã cố gắng tấn công cô. Sự việc không diễn ra chính xác như thế, nhưng Mila tôn trọng phiên bản mà cô ta thống nhất với Berit. Đã xảy ra một vụ đụng độ tay đôi chớp nhoáng. Đèn pin của tôi đã bị rơi trong đó. Bóng tối trùm xuống chúng tôi, nhưng tôi đã nổ súng và khiến hắn hoảng sợ chạy mất. Như vậy là cô đã không làm hắn bị thương. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đã trông thấy hắn tẩu thoát. Sau đó tôi cũng chạy ra khỏi ngôi nhà vì tất cả có nguy cơ sụp đổ. Và cô đã làm mất khẩu súng của mình, có đúng không? Mila cụp mắt xuống. Thật xấu hổ khi một cảnh sát đánh rơi vũ khí. Không thể tiết lộ người nổ súng là Berit. Cô chỉ có thể thừa nhận đã làm mất khẩu súng trong một khoảnh khắc lơ đãng. Thật là mất mặt. Vâng, thưa sếp. Zorana Sutton tạm thời không quan tâm đến Mila nữa. Chàng đâu rồi? Tay bác sĩ pháp y bước ra khỏi đống gạch đổ nát, trên người khoác một bộ đồ bảo hộ. Anh ta gỡ chiếc mũ bảo hộ và tiến đến chỗ họ. Sếp gọi tôi à? Anh có tìm thấy thi thể chưa? Trong tòa nhà có một lượng đáng kể các chất hóa học, hydrocarbon và chất dẻo. Tất cả đã tạo ra một nhiệt lượng cực cao khi ngọn lửa bùng lên. Thêm vào đó, lớp gạch của tòa nhà có vai trò như một lò nung. Trong điều kiện như vậy, tất cả mọi thi thể đều bị tiêu hủy, Chang khẳng định. Nhưng hắn ta đang ở trong đó, Mila nói gần như gắt lên, không nhận ra rằng chẳng ai buộc tội cô nói dối. Còn có cả bộ xương của Diana Muller, cô gái trẻ mất tích 14 tuổi và bật vô âm tín suốt 9 năm trời. Làm thế nào mà không ai phát hiện ra chuyện gì hết vậy? Thẩm phán thắc mắc. Tòa nhà nằm trong một khoản thừa kế chưa chia, thưa sếp, Gurevic lên tiếng. Theo công ty lẽ ra đã phụ trách việc phá dỡ ngày hôm nay thì không có ai sống trong đó. Tuy nhiên cũng khá ngạc nhiên là không ai báo cáo gì với công tác xã hội suốt bấy nhiêu năm. Hãy nhìn chung quanh mà xem, đâu phải chúng ta đang đứng ở một khu ngoại ô hoang vắng. Chúng ta đang ở giữa một văn phòng và hàng ngàn con người đến đây làm việc mỗi ngày. Phải, nhưng khi mặt trời lặn thì chỗ này trở thành không người. Mila muốn đáp là như thế, nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu. Boris là người duy nhất không coi thường Mila, nhưng anh tránh không nhìn cô. Sự im lặng làm cô tổn thương nhiều hơn những lời nói của Gurevic. Ngược lại, Zorana Sutton có vẻ điềm tĩnh. Về sự việc diễn ra như đặc vụ Vavet đã nói, thì kẻ tấn công cô ấy đã phóng hỏa và quyết định tự thiêu trong đám cháy. Gurevic nói, tại sao? Thật là vô lý. Thẩm phán nói với trưởng nhóm cứu hỏa. Tôi nghĩ anh đã nói chuyện với công ty chủ quản của công trình xây dựng này. Vâng ạ, chúng ta đã gọi điện cho họ để tìm hiểu cách bố trí của khu vực mà chúng tôi cần can thiệp. Nói tôi nghe, ngoài lối vào chính, có cách nào khác để tiếp cận tòa nhà hay không? Tay đội trưởng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. À, có hệ thống cống đi qua bên dưới tòa nhà. Có thể ai đó đã tìm được cách chui xuống dưới từ bên trong nhà. Thẩm phán quay lại nhìn các thuộc cấp. Đây là một khả năng mà các anh đã không tính đến. Những kẻ cư ngụ trong tòa nhà đã sử dụng lối đi khác để ra vào mà không bị nhìn thấy. Kẻ tấn công đặc vụ Wawet đã sử dụng nó để thoát thân sau khi phóng hỏa. Mila lấy làm cảm kích trước sự ủng hộ bất ngờ của Zorana, nhưng cô không vì thế mà ảo tưởng. Cuối cùng thẩm phán nhìn sang phía Mila. Tâm trạng hoang mang của các đồng nghiệp của cô, đặc vụ thân mến ạ. Thẩm phán nói với Mila và nhìn thẳng vào mắt cô. Là do cô đã hành động mà không chờ mệnh lệnh, minh chứng rõ ràng của một sự thiếu tôn trọng cấp bậc. Ngoài ra, cô đã làm hỏng cuộc điều tra, sẽ rất khó để tháo gỡ vụ việc, do tất cả các bằng chứng nếu có đều đã bị đám cháy thiêu hủy. Mila chỉ muốn nói lời xin lỗi, nhưng những chữ đó nghe rất giả tạo, thế nên cô im lặng cúi đầu chịu trận. Nếu tự cho mình giỏi hơn chúng tôi, cô cứ nói thẳng ra. Tôi biết những gì cô đã làm được, tôi biết cô rất giỏi. Nhưng tôi không bao giờ mong đợi một thái độ như vậy nơi một nữ cảnh sát dày dặn kinh nghiệm. Zorana Sutton tuyên bố trước khi nói những người kia. Hãy để chúng tôi trao đổi riêng với nhau. Chương 34. Ba người đàn ông tản ra sao sau khi đã trao đổi ánh mắt chớp nhoáng với nhau. Mặc dù họ chiếm đa số, nhưng trước một phụ nữ như thẩm phán, cánh đàn ông luôn cảm thấy thua kém. Khi chỉ còn lại một mình cùng với Mila, thẩm phán đợi vài giây trước khi lên tiếng, như thể muốn cân nhắc những lời nói của mình. Tôi muốn giúp cô, đặc vụ Wawet à. Tưởng sắp bị nghe một lời khiển trách, Mila sững người. Sao à? Đây là còn hơn cả một sự ủng hộ, một lời đề nghị liên minh. Trên đường đi, thanh tra Gurevic đã cho tôi biết tình hình. Anh ta nói cô định đưa vào báo cáo những tham chiếu với các sự kiện đã xảy ra cách đây hơn 20 năm. Vâng thưa sếp. Ảo thuật gia, kẻ chiêu hồn, người ru ngủ, có đúng như thế không? Và Carrot nữa à? Phải, giờ lại có cả cái biệt danh đó nữa. Mila tin chắc thẩm phán đã biết đến nó. Đó có lẽ là một phần của sự thật chỉ dành cho vài người được ưu tiên. Tôi vẫn còn nhớ rõ vụ án những người mất ngủ. Nó đã đặt dấu chấm hết cho chương trình bảo vệ nhân chứng. Vài năm sau, một trong những đặc vụ có liên quan đã đánh mất uy tín của mình trong một vụ án bẩn thỉu khác. Mila hiểu, chị ta đang nói đến Simon Berit. Cô không hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng thẩm phán vẫn kể tiếp. Anh ta đã chấp nhận một khoản tiền để thu xếp cho một tên tội phạm hối cải trốn mất, người mà lẽ ra anh ta phải bảo vệ và theo dõi. Mila không thể tin nổi, đó là điều khiến cho Berit thành kẻ bị ruồng bỏ. Cô không nghĩ anh là một gã cớm tha hóa. Nhưng cô biết Zorana Sutton đang rất muốn kể cho cô nghe tất cả. Cô quyết định thử vận may. Tay cảnh sát đó chắc đã không còn trong ngành, tôi đoán như vậy. Đáng tiếc là chúng tôi chưa bao giờ tìm được bằng chứng để buộc tội anh ta. Tại sao sếp lại kể cho tôi nghe chuyện này? Vì tôi không muốn cô tìm kiếm sự trợ giúp của anh ta. Thẩm phán nói thẳng. Dù là thế nào, tôi mới là người cô cần thông báo mọi chuyện. Cô rõ chưa? Rõ. Sếp có thấy phiền khi tôi nhắc đến cái tên Kairos trong báo cáo hay không à? Mila thử khích tướng. Không hề. Thẩm phán đáp, rồi hài giọng nói tiếp. Nhưng nếu cô muốn một lời khuyên giữa những người phụ nữ với nhau ấy, thì nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm thế. Đó là một vụ án cũ cách nay đã hơn 20 năm, chẳng có bằng chứng manh mối nào. Nó có nguy cơ khiến chúng ta mắc kẹt. Thêm nữa mấy cái biệt danh đó chẳng có ý nghĩa gì. Chúng chỉ là một con ngáo ợp đối với công chúng, được truyền thông bơm lên để bán được nhiều báo hơn. Đừng tự biến mình thành trò cười bằng cách truy đuổi một nhân vật truyền tranh. Tuy nhiên, Mila không thể không nghĩ đến kẻ cô đã đụng độ đêm qua. Đó là một con người bằng xương bằng thịt, bối cảnh tăm tối pha lẫn sự sợ hãi, có thể khiến cô lý tưởng hóa hắn. Nhưng hắn không phải là một con quái vật. Hắn tồn tại, hắn có thật. Thế nếu trong báo cáo tôi chỉ ghi là bị tấn công bởi một kẻ không xác định? Khá hơn rồi đấy. Thẩm phán mỉm cười. Tôi đã theo dõi cô từ đầu cuộc điều tra và tôi tin cô làm rất tốt. Tôi biết cô đã bày tỏ sự nghi ngờ trước giả thuyết về tổ chức khủng bố đứng sau các vụ giết chóc. Thật ra tôi vẫn chưa thay đổi ý kiến. Cho phép tôi nói rõ một chuyện nhé, đặc vụ qua web. Mila chưa hiểu thẩm phán định đi tới đâu. Gurevich đã yêu cầu tôi rút cô ra khỏi cuộc điều tra, nhưng tôi nghĩ cô có thể hữu ích theo một cách khác. Joanna Sutton ra hiệu cho người tài xế xuống xe cùng với một bìa hồ sơ màu nâu. Chị ta đưa nó cho Mila. Cô nhìn tập hồ sơ, nó rất mỏng. Đây là hồ sơ gì vậy? Tôi muốn cô lần theo một hướng mới. Trong này có một thứ mà tôi tin chắc sẽ khiến cô rất quan tâm. Phần 5 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.